Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, đệ thập bát tầng. Tác giả, Cung Tam, thật không nghĩ tới. Thế nhưng là một viên tụ lực đan, quả thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, cho ta đi, ngươi là không dùng được cái này. Cổ Dương đang chuẩn bị mang theo đan dược rời đi. Liền sau khi nghe được mặt truyền đến này lỗi thời thanh âm, xoa xoa lỗ tai, cảm giác giống như nghe lầm giống nhau. Nhìn đến Cổ Dương không phản ứng, người nọ lại nói chuyện, ta chính là Miêu gia Miêu cao chót vót, thức thời, liền đem đan dược cho ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng bất tử. Cổ Dương không nói gì, lắc đầu, xoay người nhìn lại đây, trước mắt một thanh niên người thân khoác màu xanh đen áo choàng, sợi tóc thúc khởi, gò má bên cạnh còn để lại một sợi. Nói một lời, ném cái đầu. Nếu nói hắn là muốn trang cái tà mị người nói, diện mạo lại hơi chút thiếu điểm. Lưng hùm vai gấu, khuôn mặt tục tăng, cùng chi cốc đống là khác nhau như trời với đất. Hắn quả thực giống như là họa miêu không thành phản loại hổ. Cốc đống nếu là đồng dạng tạo hình, tất nhiên là hấp dẫn một số lớn người tiếng thét chói tai. Mà hắn cái này bộ dáng đi ra ngoài, đồng dạng là tiếng thét chói tai. Bất quá chính là bị dọa đến, thật là bội phục cùng hắn cùng nhau tới người. Không đem hắn đánh thành đầu heo, Miêu gia Miêu cao chót vót sao? Chưa từng nghe qua. Cổ Dương cũng không quay đầu lại, nói thẳng nói, xoay người liền đi ra ngoài. Nhưng mà Miêu cao chót vót lại không có muốn dễ dàng như vậy buông tha Cổ Dương. Này tụ lực đan chính là chân quý chi vật, người phi thường nhưng đến, Miêu cao chót vót không có khả năng từ bỏ. Trong tay Tà Phong kiếm xuất hiện, thẳng tắp đối với Cổ Dương phóng đi. Cổ Dương hiện lên một kích, đang muốn động thủ, lại phát hiện tìm không thấy Miêu cao chót vót bóng dáng. Trong lòng cẩn thận, để ngừa Miêu cao chót vót có cái gì đặc thù phương thức đánh lén. Rốt cuộc Miêu cao chót vót là thủy khúc giới người, Cổ Dương đối bọn họ võ kỹ chiêu thức cũng không hiểu biết. Nhưng vào lúc này, Cổ Dương nghe được lại là một trận kêu rên thanh. Ánh mắt nhìn phía thanh âm truyền ra phương hướng, nhịn không được cười. Xem ra nếu muốn tại đây cơ quan chủng giữa cùng chính mình đấu, quả thật là tìm chết mới là. Lúc này Miêu cao chót vót, cả người bị một vòng dây đằng khẩn vòng, trực tiếp biến thành một cái đại bánh trưng, liền đôi mắt cái mũi đều là không thấy. Cổ Dương thử khống chế dây đằng, làm nó đem Miêu cao chót vót đầu lộ ra tới, lập tức liền thành công. Đang muốn hỏi một chút Miêu cao chót vót có phải hay không chịu phục, hắn trực tiếp một ngụm liền phun ở Cổ Dương trên người. Cổ Dương nổi giận, nhặt lên trên mặt đất Tà Phong kiếm, nhất kiếm liền đâm vào Miêu cao chót vót trái tim. Tùy theo Miêu cao chót vót sinh mệnh mất đi, dây đằng cũng là biến mất vô tung. Dây đằng biến mất lúc sau, Miêu cao chót vót thân mình giống như rách nát búp bê vải giống nhau, trực tiếp dừng ở góc tường, nửa dựa vào thân mình, bị mất mạng. Lục soát đi rồi hắn trên người đồ vật, thuận tiện đem Tà Phong kiếm chiếm làm của riêng. Đây chính là một thanh cấp thấp pháp khí, có thể một vốn một lời thân công kích có 20 thêm vào, cũng không là người bình thường có thể được đến. Ở Nam giữ đại lục giữa, duy nhất hiện thế, cũng chỉ có binh khí cùng pháp khí, phân biệt đều là chia làm cấp thấp trung giai cùng cao giai. Đến nỗi hướng lên trên linh khí, tiên khí, thần khí, căn bản chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Tựa hồ là tại thượng cổ một trận chiến giữa, hết thảy đều phá hủy. Chuôi này Tà Phong kiếm hẳn là cũng coi như là Miêu gia thứ tốt. Cái này Miêu cao chót vót thân phận không thấp, nếu không cũng sẽ không cầm vật ấy. Cổ Dương trong lòng tưởng bãi, vì nay chi kế, vẫn là trước rời đi lại nói. Đi mặt khác tầng trệt nhìn xem, hay không còn có thứ tốt. Cổ Dương vừa mới một bước bước ra truyền tống trận, một bóng người liền tùy theo xuất hiện. Nếu là Cổ Dương hơi chút chậm một bước, có lẽ liền sẽ nhận ra hắn. Bởi vì hắn đúng là lần này Trấn Thiên Minh Ngô gia Ngô Hàn. 11 tầng, Cổ Dương được đến linh dược xương lạnh chi, còn có một viên tứ phẩm hộ tâm đan. sau đó ở thứ 9 tầng, được đến địa cấp cao giai công pháp ngàn hạc tay. Kinh thứ 9 tầng truyền tống trận, Cổ Dương bị truyền tống tới rồi đệ thập bát tầng. Tới rồi đệ thập bát tầng, Cổ Dương lúc này mới phát hiện. Từ lúc ấy thứ 17 tầng nhìn đến 18 tầng. Kỳ thật là giả, từ 17 tầng hướng lên trên xem. Kỳ thật 18 tầng cùng phía dưới không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là chân chính tới rồi đệ thập bát tầng. Lúc này mới phát hiện, nơi này hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ 18 tầng là một cái đơn độc ngôi cao. Ở giữa chi vị, có một chỗ nửa người cao ngôi cao. Mặt trên có một cái dị thú đồ đằng. Hình dạng như hạc, một đủ đứng thẳng, dương cánh muốn bay. Trên người hình như có thần viêm lượn lờ. Cổ Dương đang muốn đụng vào cái kia đồ đằng. Bỗng nhiên sau khi nghe được mặt có thanh âm truyền ra. Sau này vừa thấy, một cái hắc y thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hắc y nhân nhìn đến Cổ Dương là lúc, cũng là kinh ngạc một chút, nhưng là giây lát khôi phục bình tĩnh. Hai người lẫn nhau đối diện chi gian, tựa hồ là ở suy đoán đối phương thân phận. Hắc y tơ vàng đai lưng, hơn nữa tơ vàng ủng, tơ vàng đầu mang, này tạo hình chỉ có một gia tộc. Hắc y chỉ vàng Yến gia, Vân Vũ giới Xuyên Linh Châu, Bất Bại Sơn Trang Yến gia, Trận Pháp Thế gia. Dựa vào trận pháp, trở thành nam giữ đại lục đứng đầu gia tộc. Nơi này vốn dĩ nên là bọn họ sân nhà, nhưng là lại mạc danh bị Cổ Dương cấp chui chỗ trống. Đây cũng là vì cái gì Yến Nguy tiến vào đến 18 tầng là lúc. Nhìn đến Cổ Dương, trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc nguyên nhân. Tuy rằng không biết Cổ Dương là như thế nào tiến vào nơi này, nhưng là hắn chính là cùng Yến Phong hợp tác. Phí sức của chín châu hai hổ, lúc này mới tìm được rồi chính xác tiến lộ. Bình quân một tầng có 10 tả hữu cầu thang, tổng cộng 18 tầng. Từ phía dưới xem, xác thật đệ thập bát tầng cầu thang cũng là tồn tại. Nếu muốn thuận lợi từ phía dưới tiến vào đệ thập bát tầng, liền phải ở 18 thừa lấy 10. Tổng cộng 180 tầng cầu thang chung, tìm một cái chính xác tiến lộ. Cổ Dương là vừa khéo. Bọn họ chính là chân chính thông qua nơi này trận pháp suy tính. Lúc này Yến Phong bởi vì trên đường đi gặp người khác, vì ngăn cản bọn họ tiến vào, cho nên làm Yến Nguy đi vào trước. Lại không nghĩ rằng, nơi này đã là bị Cổ Dương nhanh chân đến trước. Vô luận như thế nào, trước đuổi ở Yến Phong đã đến phía trước, đem nơi này xử lý sạch sẽ. Xem Cổ Dương bộ dáng, hẳn là cũng là vừa đến mà thôi. Bàn tay phía trên, nháy mắt nhiều ra tới một đôi hổ chảo. Tuy rằng không biết ra sao tài chất, nhưng là liền xông lên mặt lạnh thấu xương hàn quang. Cũng tất nhiên là kiến huyết phong hầu chi vật. Không có một câu nói nhiều. Yến Nguy trực tiếp động thủ. Với hắn mà nói, không cần phải cùng người chết nói quá nhiều. Cổ Dương với hắn mà nói, chính là một khối thi thể. Yến Nguy thế công sắc bén. Cổ Dương không dám coi khinh, trong tay tà phong kiếm nhập trường, mũi kiếm đối thượng đầu ngón tay, sắc bén chi gian, tinh quang bắn tóe, gần là thân thể cùng vũ khí một trận chiến, chọn dùng nhất nguyên thủy phương thức, từng quyền đến thịt, hai người lực lượng ngang nhau. Cổ Dương thể lực thật tốt, đặc biệt là trải qua tẩy kinh phạt tủy lúc sau, thân thể mềm dẻo độ cùng lực độ tất cả đều gia tăng rồi. Mà Yến gia am hiểu trận pháp, vì cự ly xa công kích, vì cùng chi bổ túc, Yến gia người thường thường đều sẽ sử dụng một ít gần người vũ khí. Liền như thế khi Yến Nguy sử dụng hổ chảo, nếu là ở Yến Nguy trận pháp giữa, Yến Nguy hổ chảo thường thường là có thể làm được một kích phải giết. Nhưng lúc này cùng chi Cổ Dương đối chiến, lại là khó khăn thật mạnh. Ở chỗ này, hắn cùng Cổ Dương tương đương với là đứng ở cùng vạch xuất phát. Hơn nữa hai người lực độ càng là không sai biệt mấy. Mắt thấy là muốn rằng có hết sức. Yến Nguy bỗng nhiên thật cao hứng nhìn về phía Cổ Dương phía sau. Cao giọng hô, Yến Phong, mau tới hỗ trợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.